Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 65 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Văn Nam đã donate ủng hộ kênh của tài khoản phí Momo. Xin cảm ơn bạn Tú và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 65 của bộ truyện này. Xin chào bạn Kiên Trung Huỳnh nha. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 65. Mấy chục người chạy phía trước, đám Trần Linh đuổi theo sau, thỉnh thoảng lại đánh ra tường đạo Phượng Linh Tỏa. Lục Diệp và Cự Giáp thì ở đằng sau, nhàn nhã đi bộ. Trên đường không ngừng có tu sĩ Vạn Ma Lĩnh gặp nạn, bị Phượng Linh Tỏa trói buộc, tiếp theo bị giết. Đội hình 70-80 người không ngừng giảm bớt, chỉ gần nửa ngày đã thiếu hơn một nửa. Tình huống cứ như vậy diễn ra, chỉ cần thời gian đầy đủ, Sơ Tinh cũng khó thoát khỏi cái chết. Cự Giáp ở bên cạnh Lục Diệp rõ ràng có chút ngơ ngác, nghĩ mãi cũng không rõ tại sao thế cục lại phát triển thành như vậy. Nhưng đây là điều mà hắn thích nghe ngóng. Chợt, có tiếng chuông trong trẻo từ nơi không xa truyền ra, làm cho lòng người giống như có một dòng nước trong chảy qua, tâm thần đều thanh minh không ít. Lục Diệp nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy trên một nóc nhà bên cạnh một bóng nhỏ mà nhanh nhẹn đang chạy vội vàng. Đó là một con mèo trắng, lông tóc mềm mại sáng ngời, nơi cổ có một cái chuông nhỏ, tiếng chuông chính là từ chuông của nó truyền đến. Thật sự là có mèo sao? Trước đó, nữ tử váy đỏ gọi hắn đi tìm mèo. Hắn cho rằng đó là chấp niệm trong lòng của nàng, cho nên không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ xem ra, trong thành này thật sự có một con mèo trắng tên là Thang Viên. Nó giống như là động tĩnh bên này hấp dẫn, đang chạy trên nóc nhà gần đó, vừa chạy vừa xem náo nhiệt. Lục Diệp không biết sau khi giúp nữ tử váy đỏ mang mèo về sẽ có thu hoạch gì. Bởi vì cho dù là Lưu Tam Bảo hay Tỳ Nữ thì chấp niệm của bọn hắn đều chưa từng được thỏa mãn. Nhưng việc này đáng giá để thử một lần, nói không chừng sẽ có chỗ tốt không tưởng. Suy nghĩ tới đây, trên hai chân của Lục Diệp có thêm linh văn phong hành, một cước dẫm trên mặt đất, cả người bay nhào về phía con mèo trắng. Khi tiếp cận lại gần, Lục Diệp lấy tay chộp tới con mèo trắng. Nhưng mà lần này lại mắc hụt. Động tác của con mèo mạnh mẽ tột đỉnh. Ngay khi Lục Diệp sắp bắt được nó thì tốc độ của nó bỗng gia tăng rất nhiều, thoát ra một mảng lớn về phía trước. Lục Diệp rơi vào trên nóc nhà, thân hình không ngừng truy kích về con mèo trắng. Bạch Miêu chạy trốn, tốc độ của nó thoạt nhìn không phải rất nhanh, nhưng mà trên thực tế lại cực kỳ nhanh nhẹn. Mỗi lần Lục Diệp ra tay với nó đều có thể tránh đi hiểm hiểm. Điều này làm cho Lục Diệp có một loại cảm giác giống như đang đùa bỡn mình. Lông mày của Lục Diệp nhíu lại, vỗ vào túi trữ vật. Hai đạo ngự khí bay ra, giao thoa lưu chuyển, đánh về con mèo trắng. Thân hình của con mèo trắng lập tức linh hoạt hơn rất nhiều. Thân hình của con mèo trắng lập tức linh hoạt hơn rất nhiều. Biên độ xê dịch nhỏ bộc phát, càng tránh né từng cái công kích ngự khí. Cự Giáp. Lục Diệp hô một tiếng xuống phía dưới. Cự Giáp nghe tiếng vọt lên. Hắn cũng đã sớm nhìn thấy con mèo trắng, vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Giờ phút này nghe thấy tiếng gọi của Lục Diệp, thân hình nhảy lên trên đỉnh, ngăn cản đường đi của mèo trắng. Hắn mở ra lồng ngực rộng lớn, một bộ tư thế con mèo nhỏ mau tới đây ngay. Mèo trắng phóng về hắn. Cự Giáp duỗi ra bàn tay khổng lồ giống như quạt hương bồ vỗ một cái, nhưng mà không bắt được. Thậm chí mèo trắng còn giẫm lên bàn tay hắn, linh hoạt vượt qua, rơi lên đầu của cự giáp. Lục Diệp và cự giáp đồng thời dừng lại, giống như bị định thân chú, đứng lại tại chỗ. Trên đỉnh đầu cự giáp, mèo trắng meo lên một tiếng, nâng mong vuốt của mình lên liếm liếm, làm cho tròng mắt của cự giáp lật lên, lại nhìn thấy Lục Diệp, hai bàn tay to mở ra, chậm rãi dựa sát vào đỉnh đầu. Lục Diệp lắc đầu ra hiệu hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, ngay sau đó lại gật đầu. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, cự giáp bỗng nhiên phát lực, hai bàn tay to lớn vỗ vào giữa. Tiếng nổ lớn vang lên, mắt trần có thể nhìn thấy khí lãng quét sạch xung quanh. Lần này nếu đập thật, chỉ sợ mèo trắng cho dù là linh thể cũng phải hài cốt không còn. Nhưng mà mèo trắng đã nhẹ nhàng rơi vào cách đó không xa. Trong mắt mèo lại lộ ra vẻ khinh thường cực kỳ sinh động. Một con chó dữ của cự giáp chụp mồi đánh về phía nó, kèm theo một trận nổ lớn. Nóc nhà bị đập ra một cái động lớn, cả người rơi xuống, rơi vào một bên mèo trắng, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản thăm dò tình huống phía dưới một chút. Nhân cơ hội này, Lục Diệp chạy vội tiến mạnh, lấy tay trước bắt. Ngay khi sắp đắc thủ, con mèo trắng lại lẻn đến một bên, vẻ khinh thường trong mắt con mèo càng đậm hơn. Lục Diệp ngước mắt nhìn nó suy nghĩ một lát, từ trên nóc nhà nhảy xuống. Có thể xác định, vật nhỏ này chính là đang đùa bẩn mình và cự giáp. Tốc độ của nó quá nhanh, lấy thực lực của mình căn bản không thể nào bắt. Xác định chuyện này, Lục Diệp không muốn lãng phí thời gian, đuổi giết mấy người sơ tinh mới là chuyện gấp. Cự giáp từ trong một căn phòng bị phá vỡ đi ra, nhìn thấy Lục Diệp, mặt lộ ra vẻ trưng cầu. Lục Diệp lắc đầu. Khi hai người đuổi bắt mèo trắng, hổ phách lại không nhàn rỗi, dẫn đầu đám trành linh đuổi giết không ngừng. Lục Diệp và cự giáp lại lên đường, ngẫu nhiên có thể thấy một hai thi thể có đủ trành linh giết chết. Tiếng chuông đinh linh không ngừng truyền đến, lại là con mèo trắng vẫn luôn đi theo trên nóc nhà, trắng trợn khiêu khích. Lục Diệp coi như không nhìn thấy. Đi không lâu, phía trước chợt có linh lực ba động hỗn loạn mà kịch liệt truyền đến, giống như có rất nhiều người đang giao thủ ở bên kia. Y Y mang theo hổ phách trở về, Lục Diệp tiến lên hỏi thăm, biết được bên kia quả thật có rất nhiều tu sĩ đang giao thủ. Nhìn quy mô, hẳn là hai bên Thần Ẩn Cung và Chiếu Nhật Sơn. Mà mấy người sơ tinh bị bọn hắn đuổi giết một đường đã hội hợp với người của Chiếu Nhật Sơn. Thấy chuyện không thể làm, Y Y lập tức mang hổ phách rút lui. Sơ tinh sẽ đi tìm người của Chiếu Nhật Sơn. Chuyện này nằm trong dự liệu. Dù sao thì bọn hắn cũng là phía bị đuổi giết, lại không có khả năng đánh trả. Muốn sống cũng chỉ có thể là lựa chọn này. Nhưng theo lời của Y Y nói, tình hình của Thần Ẩn Cung không phải rất tốt. Giao phong với Chiếu Nhật Sơn đã ở vào thế yếu. Điều này làm cho Lục Diệp có chút không hiểu, hắn vẫn luôn dây dưa với người của Phong Hoa Viện, còn giết một nhóm lớn. Theo đạo lý mà nói, Thần Ẩn Cung chỉ cần đối phó với Chiếu Nhật Sơn là được. Thực lực của hai phe đội ngũ cơ bản không kém nhau bao nhiêu. Vì sao lại để cho Chiếu Nhật Sơn chiếm ưu thế? Trước đó khi hắn còn trong sơn cốc, kỷ viêm của Thần Ẩn Cung đã tới lôi kéo hắn, nhưng bị hắn từ chối. Lúc đó hắn cảm thấy hợp tác với người khác còn phải nghe theo hiệu lệnh của người ta. Lẻ loi một mình thì tốt hơn. Sự thật chứng minh đúng là vậy. Nếu như hắn hành động cùng với người của Thần Ẩn Cung, thì tuyệt đối không có nhiều thu hoạch như trước mắt. Hiện nay, thế cục bất lợi cho Thần Ẩn Cung. Một khi để cho bên phe Vạn Ma Lĩnh đánh tan Thần Ẩn Cung, thì tu sĩ Hạo Thiên Minh ở Tiên Nguyên Thành sẽ không có con đường sống. Chỉ vừa suy nghĩ một chút, Lục Diệp đã quyết định đi tìm người của Thần Ẩn Cung tụ hợp. Trước mắt đã không phải là lúc có thể đánh nhau một mình. Sau một nén nhang, hai người Lục Diệp và cự giáp xâm nhập vào chiến khu giao phong của hai thế lực. Phạm vi mười mấy con đường này đều là nơi tu sĩ song phương giao đấu. Mỗi căn phòng đều ẩn giấu sát cơ. Ai cũng không biết bên trong có kẻ địch hay không. Nếu như đi ngang qua thì nói không chừng sẽ từ bên trong giết ra mấy tu sĩ đối địch. Trên một con đường dài, mấy tu sĩ Hạo Thiên Minh vừa đánh vừa lui, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất mà bọn hắn đi ngang qua. Trên đường tắt có thi thể đồng bạn ngang nhiên hiện lên. Số lượng tu sĩ của Vạn Ma Lĩnh đuổi giết bọn hắn nhiều hơn, thực lực mạnh hơn bọn hắn. Bọn hắn đã truyền ra tin tức cầu viện, nhưng phe mình vốn đang ở thế yếu, tất cả mọi người đang bị vây công. Lại có ai có thể đến giúp cứu bọn hắn? Mấy người này cũng có khí phách, tuy biết lần này giữ nhiều lành ít, lại không muốn khoanh tay chịu chết, chỉ chờ cơ hội sẽ kéo theo kẻ địch đồng quy vu tận. Nhưng mà tu sĩ vạn ma lĩnh đuổi giết bọn hắn hiển nhiên đã bị thu thiệt như vậy, cho nên đều rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng tới gần, chỉ tiêu hao ngự khí và thuật pháp, hiển nhiên là tính toán tiêu hao hết linh lực của bọn hắn rồi mới xuống tay. Nhìn ra mưu đồ của kẻ địch, mấy người không dám trì hoãn thêm nữa mà liếc nhìn nhau. Một người cầm đầu hiệu lệnh một tiếng, cùng nhau vội giết về phía trước. Lưu quang lấp lóe, máu tươi bay ra ngoài. Trên đường chạy trốn đã có hai người ngã xuống. Sau một hơi thở, lại có hai người ngã xuống. Cuối cùng, một cảnh binh tu tầng 8 còn giết tới trước mặt kẻ địch. Linh khí trong tay nở ra tia sáng chói mắt, đập xuống đầu của tu sĩ vạn ma lĩnh gần nhất. Nhưng mà không đợi cho công kích của hắn hạ xuống, một đạo thuật pháp đánh vào trên ngực hắn, đánh bay hắn. Người này rơi xuống đất, thở hổn hển. Không biết tự lượng sức mình. Tu sĩ cầm đầu của vạn ma lĩnh hừ lạnh một tiếng, mang theo linh khí muốn tiến lên kết liễu tính mạng của binh tu. Bước chân mới động, bỗng nhiên dừng thân hình rồi cau mày. Là thanh âm gì? Tiếng nổ ầm ầm nhanh chóng từ mặt bên tiếp cận tới. Ngay sau đó, một căn phòng bị đập ra một cái lỗ lớn. Một bóng người cao to từ trong lỗ thủng ngang nhiên giết ra. Nhìn người này, tu sĩ vạn ma lĩnh cầm đầu la lên thất thanh. Là cự giáp! Gia hỏa này tất nhiên đã nhận ra cự giáp. Lần theo linh lực ba động giết tới nơi này, cự giáp nhìn xung quanh một chút. Hắn còn chưa hiểu rõ thế cục, đã nghênh đón một đám tu sĩ vạn ma lĩnh vây công. Cự giáp cúi đầu, nhằm ngay tư thế xông trận của kẻ địch, đạp chân xuống ầm ầm xông ra. Từng đạo công kích đánh vào trên người hắn, làm cho vầng sáng bên ngoài thân hắn chớp động. Khoảng cách giữa hai bên cấp tốc rút ngắn, một đám tu sĩ vạn ma lĩnh nhào nhào tránh ra. Trận thế vốn đã chặt chẽ, lập tức bị phá vỡ. Càng có một tu sĩ không né tránh kịp, bị cự giáp va vào, khiến cho xương cốt đứt gãy, ngã bay ra ngoài. Còn không đợi những tu sĩ vạn ma lĩnh kia một lần nữa giao hảo với nhau, chợt có tiếng khóc hu hu cùng tiếng đàn tỳ bà gãy nhẹ truyền đến. Ngay sau đó trên nóc nhà xung quanh, từng tiên nguyên vệ hiện thân, vượt linh tỏa chụp xuống đầu bọn hắn. Lại có lưu quan ngự khí giao thoa đánh tới, thu gặt tính mạng của bọn hắn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một đám 7-8 tu sĩ vạn ma lĩnh đã bị giết đến thất linh bát lạc. Lục Diệp thu hồi ngự khí từ trên nóc nhà nhảy xuống, sau lưng có một đám trành linh đi theo, đi đến trước mặt tu sĩ Hạo Thiên Minh, cả người đầy máu tươi, điều tra thương thế của hắn. Một lát sau, Lục Diệp thở dài trong lòng, người này đã không thể nào cứu nổi, thương thế quá là nặng rồi. Giờ khắc này binh tu tầng 8 giống như hồi quang phản chiếu, vẻ mặt đều hồng nhuận một chút. Kinh ngạc nhìn trành linh xung quanh, là nhìn Lục Diệp và cự giáp. Đôi mắt vốn u ám của hắn đã dâng lên một tia hy vọng, khoát tay, bắt lấy cánh tay của Lục Diệp. Đi cứu người! Ta biết rồi. Lục Diệp nhẹ gật đầu. Cánh tay nắm lấy Lục Diệp rũ xuống, sinh cơ từ trong cơ thể binh tu này nhanh chóng tiêu tan. Y quét dọn chiến trường. Cự giáp mang theo một tu sĩ vạn ma lĩnh đã mất đi lực phản kháng đi tới, giơ lên trước mặt Lục Diệp. Lục Diệp nhìn hắn có chút không hiểu. Người giết sao? Cự giáp oan oan mở miệng. Tự mình giết đi. Lục Diệp còn tưởng rằng hắn đang để công lao cho mình. Thật không ngờ trước kia khi cự giáp đi theo Tư Mã Dương, mỗi lần chiến đấu đều là cự giáp công kích phía trước, đánh cho kẻ địch đến tàn phế. Cuối cùng do Tư Mã Dương đến thu hoạch công lao. Cự giáp gãi đầu. Mặc dù trước đó hắn phát cuồng giết một số người của Phong Hoa Viện, nhưng lúc đó hắn hoàn toàn bị lửa giận chi phối. Sau đó một chút ấn tượng cũng không có. Loại chuyện giết người này đối với hắn mà nói có chút quá xa lạ. Nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ thần chính. Trước kia chưa từng giết kẻ địch. Không phải hắn không muốn giết, mà là Tư Mã Dương không cho hắn giết. Suy nghĩ một chút, hắn ném tu sĩ vạn ma lĩnh trong tay xuống đất, sau đó nâng chân lên. Dưới ánh mắt hoảng sợ của đối phương, một cước đạp xuống đầu hắn. Giống như dưa hấu bị giẫm nát, cảnh tượng máu tanh. Lục Diệp nhìn hắn một cái không nói gì, chỉ hô, đi thôi. Lần theo nơi phát ra linh lực ba động, một đường đi về phía trước. Ven đường cứu hai nhóm tu sĩ Hạo Thiên Minh, những người này đều bị đuổi giết. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, sau một nén nhang, Lục Diệp rốt cuộc đến chiến trường chính nơi hai thế lực lớn giao phong. Toàn bộ phòng ốc xung quanh đã bị phá hủy, khắp nơi có thể nhìn thấy thi thể của tu sĩ chiến tử và tường đổ vách siêu. Tu sĩ cầm đầu của thần ẩn cung chỉ còn lại có chừng 100 người, một bên khác cầm đầu là người của Chiếu Nhật Sơn có khoảng 150 tên. Hai bên cách không giao phong, ngự khí và ánh sáng của thuật pháp nở rộ. Nhân số chênh lệch một nửa, theo bên Hạo Thiên Minh rõ ràng đang ở thế yếu, không ngừng bị áp bách lùi về sau. Khi thì còn có tiếng kêu thảm truyền ra. Khi tu sĩ Hạo Thiên Minh không ngừng bị thương tử vong, thì bên phía Vạn Ma Lĩnh chiếm cứ ưu thế càng lúc càng lớn. Cục diện bậc này có thể nói là thời gian tan tác của Hạo Thiên Minh cũng không còn xa. Nhưng tất cả mọi người đều đang phản kháng, không ai trốn chạy. Bởi vì mọi người đều biết, lúc này chạy trốn sẽ chỉ làm cục diện càng thêm hỏng bét. Nếu lúc này tập trung cùng nhau còn có chút sức phản kháng, nếu như chạy tứ tán thì có thể sống nhất thời, nhưng kết quả cuối cùng sẽ chỉ bị Vạn Ma Lĩnh đánh tan từng người. Cho dù là bao vây, thì bên Hạo Thiên Minh cũng chỉ là đang trì hoãn thời gian tử vong. Thế công của Vạn Ma Lĩnh cực kỳ hung mãnh, thử tổ chức nhiều lần xông trận, đáng tiếc không thể đột phá phòng tuyến của Hạo Thiên Minh. Dưới cục diện như thế, chỉ cần Vạn Ma Lĩnh ổn định thì có thể từ từ mài chết kẻ địch. Dù sao thì nhân số chênh lệch cũng ở đó. Đây là chuyện không thể nào khỏa lấp. Trước đó bọn họ chính là đánh từ từ từng chút. Nhưng từ khi người của Phong Hoa Viện tụ hợp tới, mang đến một tin tức, thế công của Vạn Ma Lĩnh đã trở nên hung mãnh. Bọn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đánh tan trận tuyến của Hạo Thiên Minh để đề phòng sinh biến. Nhưng mà biến cố cuối cùng vẫn tới. Ngay khi song phương đánh nhau túi bụi, tiếng khóc anh anh vang lên. Trùng kích vô hình tràn ngập tứ phương, làm cho thế công của rất nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh cũng hơi ngưng trệ một chút. Tu sĩ Hạo Thiên Minh vốn bị áp chế toàn diện rơi vào hạ phong, trong nháy mắt áp lực giảm nhiều, thừa cơ phản công. Cùng lúc này từng con trành linh hiện thân, phượng linh tỏa đánh ra. Không kịp đề phòng, một phương của Vạn Ma Lĩnh bị thiệt thòi. Ở chỗ đó đã có gần 10 tên bị khóa, tiếp theo bị giết. Bên Hạo Thiên Minh, đông đảo tu sĩ lần theo nơi phát ra âm thanh mà nhìn, đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bởi vì bọn họ thấy một bóng người cao to ở bên kia. Là Cự Giáp! Tên Tư Mã Dương khốn kiếp này rốt cuộc cũng tới, xem ra hắn không tính là quá ngu. Từng tiếng kinh hô truyền ra, giống như Cự Giáp đến, làm cho tâm của tu sĩ Hạo Thiên Minh yên ổn rất nhiều. Chuyện này cũng không có gì đáng trách, thanh danh Cự Giáp ở bên ngoài, tu sĩ phụ cận thể phách của hắn cường đại đều có thể hiểu rõ. Trước mắt, bỗng có thêm một thể tu cường đại như thế, tất nhiên là có thể ổn định lòng người. Không nói những cái khác có Cự Giáp ở đây rồi, Vạn Ma Lĩnh muốn xông trận cũng không có đơn giản. Nhưng càng làm cho bọn hắn cảm thấy không hiểu là sao Cự Giáp lại đứng cùng một chỗ với một đám linh thể. Những linh thể kia nhìn còn giống như trợ thủ của phe mình, bởi vì bọn hắn đang công kích người của Vạn Ma Lĩnh. Hơn nữa, người đứng chung với Cự Giáp đang thi triển Hỏa Long Thuật, hình như không phải là Tư Mã Dương. Trong đám người, Kỷ Viêm nhẹ nhàng thở ra. Trước đó hắn đã nhiều lần thử lôi kéo Tư Mã Dương và Cự Giáp, nhưng đều không thành công. Tư Mã Dương này là người thích được bợ đỡ nhất, không cho hắn đủ chỗ tốt thì không có cách nào làm hắn động lòng. Nhưng bây giờ, Cổ Tham Dương bị giam giữ trong địa lao ở Tiên Nguyên Thành, không có hắn làm chủ, sao Kỷ Viêm có thể hứa hẹn cho Tư Mã Dương chỗ tốt? Hiện tại xem ra, Tư Mã Dương cũng coi như là biết đại thế, biết nên đến đây trợ trận. Hắn cũng nhìn thấy từng linh thể ở bên cạnh Cự Giáp, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải lúc tìm hiểu. Nếu những linh thể kia đang công kích Vạn Ma Lĩnh, thì đó chính là trợ thủ của phe mình. Ở một bên khác, trong trận doanh của Vạn Ma Lĩnh, một thanh niên nam tử thần sắc lạnh lùng nhìn về phía chỗ ở của Trành Linh. Nhìn thấy Lục Diệp đang thi triển Hỏa Long Thuật, người này là Tề Minh, trấn thủ sứ của Chiếu Nhật Sơn. Đây chính là lục nhất diệp của Bích Huyết Tông kia sao? Tề Minh nhíu mày. Dạ vâng. Sơ Tinh đứng bên cạnh Tề Minh, cắn răng đáp. Nhiều người các người chính là bị hắn ta giết đến thất linh bát lạc ư? Giọng nói của Tề Minh có chút bất mãn. Trước đó khi Sơ Tinh dẫn người đến tìm hắn, hắn còn tưởng rằng có thể tụ hợp người của Phong Hoa Viện một chuyến bắt được thần ẩn cung. Ai ngờ Sơ Tinh chỉ mang theo không tới 30 người. Phải biết rằng, lần này người của Phong Hoa Viện cũng là gần 100. Cho dù có vận khí không tốt, bị Tiên Nguyên vệ bắt nhốt vào trong địa lao, thì cũng sẽ không tổn thất quá nhiều nhân thủ. Nhưng 100 người chỉ còn hơn 30 người thì có thể làm gì? Nhiều lắm chính là dệt hoa trên gấm. Tề Minh đã sớm đưa tin cho Sơ Tinh để nàng dẫn người tụ hợp với mình giải quyết thần ẩn cung trước. Chỉ cần có thể giải quyết thần ẩn cung, vậy thì những tán tu hạ thiên minh còn lại nhất định là năm bề bảy mảng không có thành tựu gì. Nhưng Sơ Tinh nhất định phải đi tìm lục nhất dịp kia gây chuyện. Nếu như có thể giải quyết thành công người ta thì không sao. Nhưng mà chẳng những không thể giải quyết đối phương, mà Phong Hoa Viện còn tổn thất nặng nề. Nhiều người bị giết như vậy, chỉ còn lại không tới 30 người. Tuy người chết không phải người của Chiếu Nhật Sơn, nhưng chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch ban đầu của Tề Minh. Điều này đương nhiên làm cho trong lòng của Tề Minh sinh ra bất mãn. Nếu không phải trước đó giao tình với Sơ Tinh rất tốt, thì hắn chắc chắn đã mắng một tiếng ngực to mà không có não. Sơ Tinh đương nhiên nghe ra ý trong lời nói của Tề Minh, trong lòng bị khuất, nhưng mà không có cách nào phản bác. Lúc tới đây, nàng cũng đã nói rõ với Tề Minh về tình huống lần này. Lục Diệp để Phong Hoa Viện ăn thiệt thòi lớn như vậy, có thể nói là toàn nhờ nữ tử váy đỏ ban tặng cho. Nếu không phải nàng muốn người của Phong Hoa Viện tìm Thang Viên, thì bọn hắn cũng không phải chật vật đến thế. Nhưng bất kể nói thế nào, thì kết quả như vậy cũng nên gánh chịu tội nhất định. Muốn giải quyết những linh thể kia trước, thì bọn hắn rất khó đối phó. Sơ Tinh đề nghị. Phong Hoa Viện bị những linh thể này cho ăn thua đủ. Những Tiên Nguyên vệ kia ngược lại là không có thủ đoạn giết người quá nhiều kẻ địch. Thi triển nhiều nhất là Phượng Linh Tỏa. Nhưng thuật pháp này để trói một người thì hiệu quả cực kỳ ghê gớm. Trong đại chiến, một khi bị Phượng Linh Tỏa trói buộc, ngự khí và thuật pháp lưu quan sẽ lao tới nạn nhân. Giết hắn! Tề Minh tức giận quát, ra lệnh một tiếng. Lúc này đã có mấy chục người chuyển mục tiêu về Lục Diệp. Thuật pháp và ngự khí lưu quan lướt đến. Cự giáp ngang nhiên tiến lên, dùng nhục thân ngăn cản rất nhiều công kích. Cùng lúc này Lục Diệp cũng đang thôi động hai đạo ngự khí, tận khả năng chặn đứt công kích của kẻ địch. Tốc độ ngự khí của hắn rất nhanh, cho nên tuy chỉ một người hai đạo. Nhưng hiệu quả chặn đường cũng rất không tệ. Dựa vào cự giáp, vạn ma lĩnh bên kia cũng đã cắt giảm biên độ uy hiếp đối với Trành Linh. Bên này hấp dẫn đông đảo tu sĩ vạn ma lĩnh công kích, áp lực của tu sĩ Hạo Thiên Minh bên này giảm nhiều. Theo từng tiếng hô quát hiệu lệnh, cường độ phản kích đột nhiên tăng lớn không ít. Vốn đang ở thế yếu là có chút dấu hiệu có thể ổn định. Điều này làm cho sĩ khí của Hạo Thiên Minh đại chấn. Tiếng khóc càng làm loạn tâm thần của đám người Trành Linh. Bọn hắn không ngừng ra tay trói buộc kẻ địch. Tu sĩ vạn ma lĩnh bị trói buộc có vận khí tốt có thể kịp thời thoát khỏi. Vận khí không tốt, rất nhanh sẽ bị chém giết. Theo từng tu sĩ vạn ma lĩnh diệt vong, thế cục thật sự từ từ ổn định hơn. Nhận ra tác dụng cực lớn của Lục Diệp bên này, dưới sự điều phối của Kỷ Viêm, một đội mười mấy người tu sĩ đã dựa vào bên này chia sẻ áp lực cho Lục Diệp và Cự Giáp, để cho Trành Linh có thể không cố kỵ gì mà ra tay. Nhất là ba tu sĩ vây quanh Tỳ Bà Nữ, Nghiêm Phòng, Tử Thủ. Bởi vì bất luận là Kỷ Viêm hay Tề Minh đều phát giác được tác dụng cực kỳ to lớn của Tỳ Bà Nữ trong chiến trường. Phương thức công kích của Tiên Nguyên vệ khác đều là đơn nhất. Cho dù là Lưu Tam Bảo thì cũng chỉ là ngự khí giết địch. Có thể tiếng ríu rít của Tỳ Bà Nữ tác động đến phạm vi quá rộng. Mỗi lần tiếng khóc vang lên đều sẽ quấy nhiễu tâm thần của các tu sĩ vạn ma lĩnh. Là dựa vào tiếng Tỳ Bà len keng, quả thật là đại sát khí chi phối chiến cuộc. Điều này đưa đến trọng điểm nhằm vào Tỳ Bà Nữ ở vạn ma lĩnh. khi tất cả mọi người đánh nhau túi bụi, một bóng dáng gần như không thấy rõ, lặng yên không một tiếng động, từ từ đến gần Lục Diệp. Bóng dáng này đi không tính là nhanh, nếu như cẩn thận nhìn, còn có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng thân thể của hắn một chút. Nhưng dưới mắt, khi thấy hừng hực của song phương, còn có người nào có tâm thần dư thừa đi điều tra tứ phương. Càng sẽ không ngờ lại có kẻ địch to gan bằng trời, lẻn vào phía sau trận doanh của phe mình. Có thể có bản lĩnh xuất quỷ nhập thần này hiển nhiên là một quỷ tu. Tên quỷ tu này thu liễm toàn bộ khí tức, ngay cả linh khí trong tay cũng không hiện ra phong mang. Hắn nhìn chăm chăm hổ phách trên vai của Lục Diệp, từ từ đến gần. Có tin tức do Sơ Tinh cung cấp, bên Tề Minh đã biết rõ ràng căn nguyên Lục Diệp có thể thúc đẩy tiên nguyên vệ nằm trên người thú sủng này. Cho nên, chỉ cần giết thú sủng này, thì tiên nguyên vệ bị thúc đẩy sẽ không còn gì uy hiếp. Quỷ tu này đã sớm tìm phục ở gần đó. Mục tiêu ban đầu là Kỷ Viêm, chỉ tiếc một mực không tìm được cơ hội tốt. Giờ khắc này dưới mệnh lệnh của Tề Minh, mục tiêu đã đổi thành hổ phách. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Dưới tình huống tất cả mọi người không có chút phòng bị nào, quỷ tu này đột nhiên gây ra khó khăn. Nhưng mà cho dù quỷ tu này sắp chém trúng hổ phách, thấy hoa mắt, tất cả huyền náo cũng biến mất không thấy đâu. Hắn cũng không biết tại sao lại xuất hiện trong một cái sân đá vụn. Lục Diệp nhanh chóng quay đầu nhìn, Y Y cũng vội vàng từ trước người hắn rút về mấy bước, đưa tay nhíp một cái. Cựu giới đồ giấu trên đất bị nàng thu vào trên tay, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong giới đồ có thêm một bóng người. Nàng vội vàng thúc giục linh lực ổn định cựu giới đồ, gật đầu với Lục Diệp. Lục Diệp đặt hổ phách trên vai xuống, Y Y hơi vung cựu giới đồ trong tay lên, trùm đầu về phía Lục Diệp. Chỉ 10 hơi thở, nàng lần nữa lắc cựu giới đồ. Lục Diệp và một thi thể cùng lúc xuất hiện. Đó là một quỷ tu có tu vi tầng 9. Không thể không nói quỷ tu ẩn nấp và ẩn thuật rất cao minh. Trước đó, Lục Diệp thậm chí không có chút phát giác. Nếu không phải đã sớm bố trí cựu giới đồ sau lưng, thì nói không chừng thật đúng là làm cho người ta đắc thủ. Âm thầm tỉnh táo, sau này khi quỷ tu giao thủ còn phải chú ý một chút. Nếu không, thật không biết người ta lúc nào sờ đến bên người rồi. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến cảnh tượng có chút hỗn loạn khi nãy. Ngay khi quỷ tu này bỏ mình, đồng thời Tề Minh cũng mơ hồ phát hiện ra. Sau khi điều tra ân ký chiến trường xác định quỷ tu được hắn ký thác kỳ vọng đã chết, vẻ mặt của hắn lập tức xa sầm. Đây chính là quỷ tu có tu vi tầng 9 dưới trướng hắn, công phu ẩn nấp cực kỳ ghê gớm. Bây giờ là không biết tại sao chết đi một cách không minh bạch. Lại nhìn chiến trường, tu sĩ Hạo Thiên Minh vốn bị áp chế toàn diện, chẳng những có vốn liếng để giằng co với phe mình, thậm chí còn có dư lực phản công. Từ khi Lục Nhất Diệp kia mang theo một đám linh thể hiện thân, tu sĩ bị giết bên Vạn Ma Lĩnh có khoảng hơn 30 người. Tuy nhân số hiện nay vẫn còn nhiều hơn Hạo Thiên Minh một chút, cũng đã khó mà hình thành loại áp chế toàn diện vừa rồi. Lại thêm linh thể ríu rít loạn khóc, cho dù là nhiều người bọn hắn cũng không chiếm được ưu thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không ai sẽ chiếm được lợi ích. Tề Minh thoáng xoắn xuýt một trận, mắt thấy thế cục càng không đúng, chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Người của Vạn Ma Lĩnh muốn đi, đương nhiên Hạo Thiên Minh sẽ không tùy tiện đáp ứng. Bám đuôi đuổi giết một trận, lẫn nhau có thương tổn, lúc này mới dừng tay dưới hiệu lệnh của Kỷ Viêm. Một trận đại chiến như vậy mà dừng, người của Hạo Thiên Minh gần như ai cũng bị thương. Lục Diệp cũng tổn thất không nhỏ, Lưu Tam Bảo và Tỳ Bà Nữ ngược lại là không sao. Có thể 10 tiểu đội tiên nguyên về cấp bậc trưởng đội cũng chỉ là còn có 3 người. Còn lại tất cả những linh thể vừa bị đánh tan trong lần giao phong vừa rồi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cục diện hỗn loạn như vậy. Cho dù hắn và Cự Giáp tận khả năng bảo vệ tranh linh phe mình, thì cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, nhất là bên phía Vạn Ma Lĩnh còn tấn công mạnh vào bên này. Nếu không có Cự Giáp đè lên phía trước, sợ rằng tất cả tranh linh đều đã chết. Kỷ Viêm mang theo mấy tu sĩ thần ẩn cung bước nhanh về phía bên này, chắp tay nói. Cảm ơn đạo hữu đã giải vây. Chúng ta cùng thuộc về Hạo Thiên Minh, cùng nằm trong phận sự của ta thôi. Lục Diệp hoàng lễ. Lúc này Kỷ Viêm cũng nhận ra Lục Diệp. Dù sao thì lúc trước hắn cũng đã lôi kéo Lục Diệp trong sơn cốc, đáng tiếc khi ấy bị từ chối. Xin thỉnh giáo, đạo hữu xưng hô ra sao? Bích Huyết Tông, Lục Diệp. Bích Huyết Tông? Kỷ Viêm nhíu mày. Là Bích Huyết Tông ở Bình Châu. Mấy tu sĩ đi cùng hắn cũng có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên đều nghe nói qua đại danh của Bích Huyết Tông. Đúng vậy. Kỷ Viêm đánh giá Lục Diệp từ trên xuống dưới, hồ nghi nói. Không sai biệt lắm, nửa năm trước, trên Kim Quang Đỉnh, có một vị tu sĩ tên là Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông, nghênh chiến các đại tông môn của Vạn Ma Lĩnh, vị kia. Chính là ta. Lục Diệp nói, lúc này Kỷ Viêm a nha một tiếng. Thì ra là Nhất Diệp đạo hữu, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngày đó cổ sư huynh còn nói với chúng ta, Nhất Diệp đạo hữu làm lớn mạnh sĩ khí của Hạo Thiên Minh. Chỉ tiếc, ngày đó hắn không thể ở đây, vô duyên tận mắt thấy đạo hữu thần tư một lần. Không ngờ đã được gặp đạo hữu ở chỗ này. Cổ sư huynh hắn... Nói tới đây, Kỷ Viêm giống như nhớ ra điều gì, câu chuyện đè lại khẽ mỉm cười. Hôm nay nhìn thấy đạo hữu, đúng là danh bất hư truyền. Quá khen. Bên này không phải là nơi nói chuyện, đạo hữu mời tới bên kia. Kỷ Viêm đưa tay ra hiệu. Trong chốc lát, trong một tòa đại viện rách nát, Kỷ Viêm dẫn Lục Diệp tới đây dàn xếp. Bên này có không ít tu sĩ bị thương đang tiếp nhận trị liệu. Loại hành động quy mô lớn từ 100 người trở lên này, bình thường đều có y tu đi theo. Chẳng những Thần Ẩn Cung mà hai nhà khác cũng giống vậy. Nhưng số lượng y tu vốn không nhiều cho nên mới càng ít. Điều này sẽ đưa đến mấy y tu ở đây bận rộn. Những tu sĩ bị thương nhẹ cơ bản đều tự xử lý thương thế. Chỉ khi thương thế nghiêm trọng mới có thể đưa đến nơi đây. Nhất Diệp đạo hữu. Sao Cự Giáp lại đi theo bên cạnh đạo hữu? Vậy Tư Mã Dương thì sao? Kỷ Viêm liếc mắt một cái, đi theo đến đây, cả người đầy máu tươi, trong lòng có chút suy đoán nhưng mà không dám khẳng định. Tư Mã Dương chết rồi, ta và Cự Giáp tình cờ gặp nhau trên đường, liền kết bạn mà đi. Tư Mã Dương chết rồi sao? Lục Diệp lại cảm giác ngữ khí của Kỷ Viêm có chút ngạc nhiên, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Đáng tiếc, tuy Tư Mã Dương là tán tu, nhưng vẫn có chút bản lĩnh. Trước kia Thần Ẩn Cung ta từng lôi kéo hắn, nhưng không thể làm được. Không ngờ hắn lại chết rồi. Nói như vậy, hắn mới nói với bên ngoài một tiếng. Lâm sư muội, Lâm sư muội. Một nữ tu đầu đội khăn vuông, người đầy vết máu chạy vào. Dạ, Kỷ sư huynh. Kỷ Viêm chỉ vào Cự Giáp đứng ở bên cạnh. Giúp Cự Giáp huynh chữa thương cho tốt. Trận chiến này có thể thắng, Cự Giáp huynh xuất lực rất là nhiều. Dạ. Nữ tu kia lên tiếng vẫy tay với Cự Giáp. Đi theo ta. Cự Giáp quay người đi theo. Nhìn thấy Cự Giáp rời đi, Kỷ Viêm thu hồi ánh mắt rồi nghiêm túc nói. Nhất Diệp huynh, tình cảnh của bản tông không tốt lắm. Nếu như Nhất Diệp huynh nguyện ý, thì có thể lưu lại cùng ngăn địch với chúng ta. Lục Diệp nói, ta tới đây chính là có quyết định này. Tuy Kỷ Viêm biết Lục Diệp tới chắc là sẽ không đi, nhưng có thể được hắn trả lời như vậy cũng coi như là an tâm. Rất tốt, vậy là rất tốt. Lúc Nhất Diệp huynh thăm dò bên ngoài, có thể gặp được người của Phong Hoa Viện hay không? À, ta có gặp được một chút. Lục Diệp đáp, chẳng những gặp mà còn giao phong rất nhiều lần. Lần này, bên Phong Hoa Viện có chút cổ quái. Kỷ Viêm cau mày nói ra lo lắng. Một trận chiến trước đó, bản tông có thể kiên trì dưới thế công của Vạn Ma Lĩnh lâu như vậy, chủ yếu là bởi vì người của Phong Hoa Viện không đến. Sau này mặc dù xuất hiện một chút, nhưng số lượng cũng không có nhiều. Đại đội nhân mã của Phong Hoa Viện không biết đang bận gì. Trước đó nếu bọn hắn tới, thì bản tông chắc chắn không có ngăn cản nổi. Hắn cũng không đắc ý bởi vì trận chiến trước đã chuyển bại thành thắng. Hắn biết chủ yếu của phe mình đã chính là nhân số ít hơn bên Vạn Ma Lĩnh. Mặc dù lần này người của Chiếu Nhật Sơn bị đánh lui, nhưng chỉ cần bọn hắn và đại đội nhân mã của Phong Hoa Viện tụ hợp, thì không bao lâu nữa sẽ ngóc đầu trở lại. Tới khi đó xác suất bên này sẽ không ngăn cản nổi. Phong Hoa Viện ư? Kỷ huynh, ngươi không cần lo. Hẳn là chỉ còn có vài người mà thôi. Sao chứ? Kỷ Viêm không hiểu nhìn qua Lục Diệp. Những người khác đều đã chết rồi. Lục Diệp nói, trong lòng hắn tính toán một chút. Trận chiến ban đầu bị Sơ Tinh dẫn đội mai phục, Phong Hoa Viện chết mười mấy người, sau đó người của Phong Hoa Viện ngộ thương cự giáp, chết tại chỗ mười người. Hắn mang theo đám Trành Linh đuổi giết gần nửa ngày, Phong Hoa Viện lại chết hơn 30 tên, đều coi như là cùng nhau có 60 người thôi. Lần này có khoảng 100 người của Phong Hoa Viện tiến vào, có thể còn có một số người xui xẻo bị Tiên Nguyên Vệ giam giữ, đang bị giam trong địa lao. Cho nên trước mắt, người của Phong Hoa Viện hẳn là cũng chỉ còn có một nhóm mà Sơ Tinh mang theo. Kỷ Viêm rất muốn hỏi một tiếng, bọn người này chết như thế nào, nhưng rất nhanh ý thức được. Lục Diệp có thể nói chắc như đinh đóng cột, hiển nhiên không thoát khỏi liên quan với hắn. Đây là thủ bút của Nhất Diệp huynh. Cứ xem là vậy đi, Lục Diệp đáp. Kỷ Viêm kinh động nhìn Lục Diệp như gặp phải thiên nhân. Lấy sức một mình ư, cho dù có thêm một cự giáp thì cũng chỉ có hai người mà thôi. Là có thể dày vò Phong Hoa Viện chỉ còn có hơn 30 người. Đây là chuyện làm cho người ta nghe mà kinh sợ. Cho tới lúc này hắn mới hiểu được, lo lắng của mình trước kia đều là dư thừa. Người của Phong Hoa Viện tiến vào không phải chưa đến tụ hợp với Chiếu Nhật Sơn, mà là đã tụ hợp. Hắn đã nhìn thấy toàn bộ rồi. Là những linh thể kia. Kỷ Viêm lập tức nghĩ tới điều gì, sợ dĩ hắn khách khí với Lục Diệp như vậy là bởi vì tên tuổi của Bích Huyết Tông, hay là bởi vì hắn vừa rồi gặp được những linh thể đang giúp Lục Diệp chiến đấu. Nhất là linh thể tỳ bà nữ đang ríu rít loạn khóc. Có thể nói nếu như không có nàng thì cuộc chiến vừa rồi sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Đúng. Lục Diệp gật đầu không phủ nhận. Hắn đã đứng ra kề vai chiến đấu với thần ẩn cung, vậy thì có chút chuyện cũng không cần phải che giấu. Ít nhất cũng phải để cho tu sĩ phe mình biết mình có thủ đoạn gì, như vậy mới dễ hợp tác. Thủ đoạn của Nhất Diệp huynh đúng là thần quỷ khó lường. Kỷ Viêm cảm khái không thôi. Lục Diệp nói tránh đi. Kỷ huynh, định xử lý việc này ra sao? Kỷ Viêm nói. Đi tu dưỡng trước thôi. Bây giờ có Nhất Diệp huynh và Cự Giáp huynh gia nhập. Đại khái người của Vạn Ma Lĩnh không dám đến đây lỗ mãng. Kỷ huynh, không nghĩ tới phản công trở về sao? Kỷ Viêm nói. Đương nhiên là phải đánh trở về. Mặc dù Tiên Nguyên thành lớn, dùng một núi không cho phép hai hổ. Mà nếu như ta đoán không nhầm, thì bên Vạn Ma Lĩnh kia chắc chắn sẽ không từ bỏ. Trước đó bố trí của bọn hắn bị Nhất Diệp huynh làm cho rối loạn. Tuy là tổn thất, nhưng mà không tổn thương tới gân cốt. Đợi bọn hắn tập hợp chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại. Ta nghĩ chính là so với việc phòng ngự bị động như này, không bằng chủ động xuất kích. Hôm nay tạm thời tu dưỡng, ngày mai sẽ tìm bọn hắn đấu một phen. Nhất Diệp huynh, ý như thế nào? Ta không có ý kiến. Lục Diệp đáp. Có thể nói Kỷ Viêm nghĩ đến cũng chính là dự định trong lòng của Lục Diệp. Nhưng trước mắt hắn thế đơn lực cô, một phương của Hạo Thiên Minh lấy thần ẩn cung làm chủ. Thần ẩn cung không tỏ thái độ thì sẽ không dễ làm. Xác minh thái độ của Kỷ Viêm, Lục Diệp đã an tâm. Kỷ huynh, huynh có biết gần đây có linh thể đặc biệt nào không? Lục Diệp hỏi. Nếu đã muốn đi đánh Vạn Ma Lĩnh, vậy thì đương nhiên sẽ tranh thủ thời gian bổ sung một đợt thủ hạ Trành Linh, nhất là linh thể đặc biệt như Lưu Tam Bảo và Tỳ Bà Nữ, tuyệt đối càng nhiều càng tốt. Linh thể đặc biệt dưới tay hắn chỉ có hai tên, nhưng cho dù là Lưu Tam Bảo hay Tỳ Bà Nữ đều có thể phát huy ra một tác dụng vượt qua tất cả các Trành Linh khác. Tỳ Bà Nữ cũng không cần nói, trong chiến đấu với quy mô lớn, tiếng khóc của nàng và tiếng tỳ bà có thể tạo thành quấy nhiễu tâm thần đối với kẻ địch, trong lúc vô hình kiềm chế lực lượng của địch nhân. Mặc dù Lưu Tam Bảo không chói mắt như tỳ bà nữ, nhưng đó là bởi vì so với tỳ bà nữ mà thôi. Ba hạt xuất sắc của hắn có sức sát thương cực mạnh, có thể phát huy tác dụng vượt xa bất kỳ tu sĩ nào ở tầng 9. Trước đó, dựa vào việc tìm kiếm một loại linh thể đặc biệt này, xác suất gặp phải không có lớn. Bây giờ tụ hợp với người của thần ẩn cung đương nhiên có thể tìm hiểu đôi chút. Kỷ Viêm nghe, mặt hơi động. Rất nhanh ý thức được điều gì, mở miệng nói. Linh thể đặc biệt sao? Ta cũng biết một cái. Cách nơi này không xa, nếu như Nhất Diệp huynh nóng nảy, thì ta sẽ cho người dẫn người đi. Vậy thì làm phiền rồi. Kỷ Viêm lập tức truyền tin, gọi một binh tu tầng 8 đi tới, phân phó vài câu. Binh tu kia gật đầu dẫn đường mà đi. Hiển nhiên là binh tu biết thân phận của Lục Diệp. Trước đó cũng đã thấy qua thủ đoạn của Lục Diệp và những Trành Linh. Nhưng có một số việc không thể nào tùy tiện hỏi, hắn chỉ im lặng suy nghĩ trong lòng, thuận miệng nói chuyện phím với Lục Diệp, nói ra đủ loại tình huống của linh thể đặc biệt. Trên đường không gặp phải tiên nguyên vệ, làm cho Lục Diệp cảm thấy có chút đáng tiếc. Đi qua mấy con phố rất nhanh đã tới trước một cánh cửa có treo đèn lồng. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, trước cửa có tấm biển rách rưới, đã không thấy rõ bên trên là chữ gì. Binh tu tầng 8 dừng lại bộ pháp, rồi ho nhẹ một tiếng nói. Nhất Diệp đạo hữu, ta sẽ không theo ngươi tiến vào đâu. Lục Diệp gật đầu, rồi đẩy cửa đi vào. Vừa đi vào, cửa phòng đã ầm ầm khép, Lục Diệp dò xét phía trước. Chỉ thấy phía trước có một cái bàn rách rưới, một người thư sinh bộ dáng linh thể đang cúi đầu múa bút thành văn, cũng không biết đang viết cái gì. Có người vào cửa hắn cũng không phát hiện. Lục Diệp trực tiếp tiến lên, ngồi xuống đối diện với thư sinh, lặng lặng chờ. Sau khoảng nửa canh giờ, thư sinh kia mới viết xong một trang giấy, tươi cười rạng rỡ cầm lên, tự mình nhìn một chút, thưởng thức một phen, rồi kiêu ngạo nói. Quả nhiên là tuyệt thế hảo văn chương. Hắn ngẩng đầu, nhìn về Lục Diệp, nét mặt như quen thuộc. Người tới thật đúng lúc. Người giúp ta đánh giá một chút đi. Nói rồi hắn đưa bài văn trên tay cho Lục Diệp. Lục Diệp không nhận, đưa tay vuốt lông tóc của hổ phách đang bò trên chân mình, lẳng lặng nhìn thư sinh. Từ lời binh tu kia nói, linh thể này của thư sinh không nguy hiểm, không giống như Lưu Tam Bảo đánh cược là muốn cùng người khác đánh cược. Hắn chỉ là sẽ viết một bài văn cho người từ bên ngoài đến, sau đó nghe một tiếng tán dương, vậy là đủ rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao binh tu kia không theo vào. Lúc trước, hắn nhìn thấy thư sinh văn chương, rắm chó không kêu, che giấu lương tâm tán dương. Lương tâm quả thật có đau một chút. Lục Diệp không biết thư sinh này có bản lĩnh gì, nhưng linh quang bên ngoài thân thư sinh này nồng đậm hơn Lưu Tam Bảo một chút. Ngón tay dừng trên đầu hổ phách, nhẹ nhàng gõ hai cái. Từng đạo linh thể bỗng bay ra, về lấy thư sinh văn chương. Thư sinh này nhìn trái nhìn phải một chút, cầm lấy bút lông của mình ở ngay trước ngực, một bộ tư thế ngoài mạnh trong yếu nói. Quân tử, động khẩu, không có động thủ. Được thôi, Lục Diệp sảng khoái đáp ứng. Sau đó hổ phách ngẩng đầu lên, hướng về hắn gầm lên một tiếng. Một lát sau, cửa phòng mở ra. Chờ ở binh tu bên ngoài nhìn thấy Lục Diệp hoàn hảo không tổn hao đi ra. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn cảm giác bên trong náo ra động tĩnh không có nhỏ. Nhất Diệp huynh, vừa rồi kỹ sư huynh đưa tin tới, hắn hỏi được thêm hai nơi khác. Người biết ở đâu không? Đại khái là chỗ này. Vậy thì dẫn đường đi. Một đường đi tới, vị binh tu tầng 8 này rốt cuộc cũng nhìn thấy Lục Diệp thúc đẩy linh thể ra sao. Trên đường gặp phải tiên nguyên vệ, Lục Diệp đã cao hứng bừng bừng nhào tới. Sau đó thú sủng từ trong cơ thể bay ra, hút từng linh thể. Mấy lần đã bắt được một đội tiên nguyên vệ, thú sủng kia mở miệng một cái nuốt chửng tiên nguyên vệ. Điều này làm cho hắn tâm tắc lấy làm kỳ. Hắn cũng không phải hạng người kiến thức, thiển cận, thật sự chưa từng gặp yêu thú nào có bản lĩnh đặc biệt như vậy, có thể cắn nuốt linh thể để bọn hắn nghe theo mệnh lệnh. Một lúc lâu sau, hai người đến chỗ thứ hai. Lần này binh tu tầng 8 đi theo Lục Diệp tiến vào, đại khái là muốn được thêm kiến thức. Sau đó hắn đã nhìn thấy một đám tiên nguyên vệ xuất hiện, đánh ra từng đạo phượt linh tỏa. Lục Diệp đi lên chính là mấy đao, sau đó thú sủng của hắn bắt chước làm theo. Toàn bộ quá trình thành thạo đến cực điểm làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Là một lúc lâu sau đến chỗ thứ ba, giây lát hai người sánh vai đi ra. Còn gì nữa không? Lục Diệp hỏi, vẫn còn chưa thỏa mãn. Không có. Binh tu tầng 8 lắc đầu, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt. Vậy thì đi tìm tiên nguyên vệ. Linh thể đặc biệt có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiên nguyên vệ cũng không phải ít. Tuy số lượng ít hơn rất nhiều so với lúc ban đầu, nhưng đi nhiều một chút vẫn có thể gặp. Mãi cho đến gần nửa ngày sau, Lục Diệp mới hoàn tất bổ sung trành linh. Cấp bậc của tiểu đội trưởng không nhiều, chỉ có 7 người, nhưng linh thể đặc biệt lại có trọn vẹn 5 người. Ngoài trừ Lưu Tam Bảo và tỳ bà nữ ban đầu, thì lại có thêm một thư sinh, một đoán mệnh mù, còn có một tên đồ tể. Đội hình này đúng là có chút lạ. Ngẫm lại cũng không kỳ. Những linh thể đặc biệt này vốn là tu sĩ của Tiên Nguyên Thành. Khi Tiên Nguyên Thành bị phá hủy, bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hóa thành linh thể lưu lại. Đương nhiên là tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có. Cùng với binh tu tầng 8 trở về nơi ở của mình, Kỷ Viêm tràn đầy nhiệt tình tiến lên đón, hiển nhiên là từ đồng môn của mình đạt được một chút tin tức. Hạo Thiên Minh đã chuẩn bị thỏa đáng công việc phản công. Kỷ Viêm phái ra nhân thủ đi điều tra nơi đặt chân của Vạn Ma Lĩnh, bây giờ đã có manh mối. Bên này lại tu chỉnh nửa ngày, liền biết bắt đầu hành động rồi. Nguyên bản trong lòng của hắn có chút suy nghĩ, tuy nói có Lục Diệp và Cự Giáp gia nhập, nhưng trên nhân số vẫn là Vạn Ma Lĩnh thoáng chiếm cứ một chút ưu thế. Đánh nhau thật thì không chừng thì không biết ai sẽ là người ăn thiệt thòi. Nhưng hôm nay hắn biết dưới trướng của Lục Diệp có hơn 30 linh thể đặc biệt có 5 tên, chênh lệch trên nhân số ở song phương đã được san bằng. Mà linh thể này dù là tổn thất cũng vẫn có thể bổ sung, chuyện này rất là khéo. Tương đương nói, bên này chỉ cần cam đoan Lục Diệp bất tử, như vậy có thể liên tục không ngừng cung cấp nhân thủ. Dù là lần này đánh thua cũng không sao, lần tiếp theo còn có cơ hội, làm hao mòn từng chút một. Luôn có một khắc, Vạn Ma Lĩnh sẽ không chịu nổi. Nguyên bản của Tham Dương bị Tiên Nguyên vệ áp vào địa lao. Thần Ẩn Cung như rắn mất đầu, là gặp Chiếu Nhật Sơn liên thủ. Kỷ Viêm đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý, dùng thân tuẫn đạo. Ai ngờ thế cuộc chậm rãi là phát triển thành như này, có thể nói là kinh hỷ ngoài ý muốn. Có thể tưởng tượng, sau việc này địa vị trong tông môn của hắn tất nhiên sẽ có to lớn tăng lên. Các loại ban thưởng là không thể thiếu. Duy nhất để hắn cảm thấy đáng tiếc là Cổ Tham Dương. Cũng không biết Cổ sư huynh tại địa lao gặp tình huống như nào. Nửa ngày sau, tin tức phản công Vạn Ma Lĩnh đã truyền đạt xuống dưới. Những tán tu kia đều đang hô bằng gọi hữu, tụ tập các tán tu với nhau. Nhân số lại tăng lên khoảng 30 người, tuy nói khẳng định còn có tán tu trốn ở một nơi nào đó. Nhưng người ta đã không lộ diện, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Những tán tu kia đại khái cảm thấy Thần Ẩn Cung không phải là đối thủ, cho nên muốn bo bo giữ mình. Bên này đang tụ tập tán tu, bên Vạn Ma Lĩnh khẳng định cũng đang tụ tập, mà nhân số có thể tụ tập hẳn là càng nhiều hơn chút. Dù sao tại trong lòng những tán tu kia, Vạn Ma Lĩnh là một phe chiếm cứ ưu thế, cũng không biết đợi khi trận chiến kết thúc thì tâm lý của bọn hắn ra sao. Lục Diệp tìm một chỗ ngồi xuống khôi phục, vừa phá giải cấm chế của túi trữ vật. Mà hổ phách cũng cần khôi phục, lực lượng nhóm Trành Linh tiêu hao quá nhiều. Mấy ngày nay, nó tự hồ cũng gầy đi trông thấy, vì vậy y rất là đau lòng. Cự Giáp đi vào, ngồi xuống bên cạnh Lục Diệp, hai tay để trần hướng bên cạnh, buồn bực không lên tiếng. Lục Diệp quay đầu nhìn, rồi nhíu mày. Trước đó gặp qua từng đợt đại chiến, trên thân Cự Giáp trải rộng vết thương. Rất nhiều miệng vết thương có huyết nhục chảy ra, nhìn cực kỳ dọa người. Nhưng bây giờ những thương thế kia gần như không thấy được. Chỉ bằng vào y tu trị liệu, thương thế khôi phục không có thể nào nhanh như vậy được. Năng lực khôi phục của tự thân gia hỏa này mạnh tới chút không hợp với thói thường. Từ trong túi trữ vật lấy ra một ít thịt thú, Cự Giáp tiếp nhận, bắt đầu cắn từng miếng lớn. Một canh giờ sau, Lục Diệp đem tất cả cấm chế túi trữ vật đều phá giải, đem vật hữu dụng bên trong lấy ra. Lại chọn lựa lựa một chút đồ vật, bỏ vào bên trong túi trữ vật khác rồi đưa cho Cự Giáp. Cái này cho ngươi. Cự Giáp ngu ngơ đi theo Tư Mã Dương, ngay cả túi trữ vật đều không có, cũng không biết những năm này đã trải qua những chuyện gì. Thời điểm trước đó Lục Diệp cùng binh tu tầng 8 nói chuyện phím, nói tới chuyện Cự Giáp mới biết được một chút tình báo. Tư Mã Dương này xem Cự Giáp như một cây rụng tiền, đây là việc rất nhiều người đều biết. Cho nên tu sĩ phụ cận, vô luận là xuất thân tán tu hay là tông môn, đều có cảm nhận không tốt với Tư Mã Dương. Bắt nạt người thành thật như Cự Giáp quả thật là có chút tán tận thiên lương. Từng có người trong âm thầm thuyết phục qua Cự Giáp, nhưng Cự Giáp cho tới bây giờ không có để ý, vẫn đi theo Tư Mã Dương, giống như đối với hắn mà nói. Trên đời này chỉ cần có một miếng ăn là được, không còn cầu mong gì khác. Đối mặt Cự Giáp ngây thơ chất phát, những tán tu kia đồng tình với hắn, nhưng mà không có bất kỳ biện pháp nào. Nghe nói Cự Giáp cũng không phải là nhân sĩ Cửu Châu. Hắn là sinh ra ở Linh Khê chiến trường, có thể đạp vào con đường tu hành này là bởi vì Tư Mã Dương dạy bảo. Trước kia, Tư Mã Dương chỉ là linh khê tầng 2 thì gặp cự giáp tại một nơi hoang dã. Thấy hắn có thiên phú dị bẩm, liền truyền cho hắn một chút, tu hành chi thuật. Cho nên những năm gần đây, hắn trung thành tuyệt đối với Tư Mã Dương không rời không bỏ. Cầm túi trữ vật, cự giáp rõ ràng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Lục Diệp. Lục Diệp vỗ vỗ bên hông. Cự giáp nhếch miệng cười ngây ngô, lộ ra một hàm răng trắng. Sau đó hắn học bộ dáng của Lục Diệp, đem túi trữ vật thắt ở bên hông. Bên trong có phòng ngự linh khí, người có thể luyện hóa để mà dùng. Lục Diệp nhắc nhở hắn một tiếng. Thể phách cự giáp xác thực mạnh không thể tưởng, thể tu tầng 9 phổ thông. Lục Diệp không uổng phí khí lực liền có thể chém giết. Nhưng mà xã Vân Phong Hoa Viện đã coi như người nổi bật bên trong thể tu tầng 9. Thời điểm Lục Diệp giết nàng cũng phí đi chút tay chân. Lấy xã Vân cùng cự giáp so sánh là có chút tiểu vu gặp đại vu. Lục Diệp ẩn ẩn đoán chừng giao hỏa cự giáp này sợ là có thể chất gì cực kỳ đặc biệt. Vừa mạnh lại nhanh lành. Trước đó thương thế trên người cự giáp không ít. Có phòng ngự linh khí, đối mặt vây công cũng bị đau đớn. Thế mà đã sắp lành rồi. Kết thúc tập 65 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.